Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, chương 255, thú triều tiến đến. Thật là ngọt ngào gánh vác. Phi dịch trước đó một đại thông phàn nàn cùng ghét bỏ kỳ thật đều là một loại. Già mồm, không sai, Phong Quỳnh Môn các cao tầng chính là như vậy một đám già mồm sinh vật. Ngươi cho ta chỗ tốt, có thể à, ngươi làm ta nhảy một bản sau đó cho ta một đống lớn chỗ tốt. Quên đi thôi, quên đi thôi, quá phiền toái, chỗ tốt gì à, có ăn trọng yếu sao, ngươi thu trở về đi. Đúng, chính là như vậy một đống không tranh không đoạt tồn tại. Nói không tranh không đoạt đều là êm tai, căn bản chính là chưa đi đến lấy tim. Vân Phi Dương vừa trở về Phong Quỳnh Môn vượt qua trạch tại Phong Khởi Hải nội một ngày ba bữa cuộc. Sống tốt đẹp không có mấy ngày, liền bị thông báo thú triều đến rồi. Hắn làm ưu tú đồng lứa nhỏ tuổi, tự nhiên muốn đi tham gia. Sau đó phi dịch tìm hắn đơn độc nói chuyện phiếm. Sư Điệt a, lần này ngươi biểu hiện tốt một chút, ta sẽ cố gắng giải quyết linh thú, tranh thủ lên bảng. Vân Phi Dương nhận được đến tự nhà mình sư bá cổ vũ, ngoài ý muốn cảm động. Phải biết nhà mình sư bá ít có như vậy đứng đắn đáng tin cậy. Thời điểm thú triều hoạt động là có bảng danh sách, căn cứ chém giết dã thú linh thú yêu thú có thể nhận được khác biệt tích phân. Tích phân càng cao nhận được ban thưởng càng tốt. Ngoại trừ tích phân bảng bên ngoài còn có nhân khí bảng. Nhân khí bảng chính là khán giả khen thưởng loại hình. Ngươi nói người xem nơi nào đến? Đương nhiên là trực tiếp a. Loại này toàn thế giới hoạt động làm sao có thể không tiến hành tại chỗ trực tiếp? Nhất là gần nhất các loại trực tiếp công cụ đổi mới càng thêm tiện lợi. Đại gia càng ngày càng thích xem trực tiếp. Loại này giải trí hình thức ngay tại quật khởi. Lên bảng, thượng cái gì bảng, không cần quan tâm cái kia. Ngươi kiếm bao nhiêu tích phân đều vô sự. Phi dịch khoát khoát tay, rất giống một cái khai sáng trưởng bối để cho mình nhà tiểu bối buông tay đi làm. Không cần quan tâm đến kết quả, quan trọng chính là cố gắng. Đem hết toàn lực. Ân, ta sẽ đem hết toàn lực. Vân Phi Dương gật gật đầu. Ngoặc kép, ngươi nhưng muốn biểu hiện tốt một chút, tuyệt đối đừng gây phiền toái a. Phi dịch nhìn Vân Phi Dương gật đầu, hài lòng nói, tuyệt đối đừng đem chính chúng ta người hố. Người hố tu sĩ khác không có việc gì, nhưng là ngàn vạn bỏ qua chính chúng ta môn phái. Còn có a, dã thú kia linh thú tử điểm không có việc gì, thế nhưng là yêu thú đi tận lực ít giết điểm. Dù sao một khi đến trình độ nhất định, yêu thú liền đều là thiên tứ liên minh người. Nếu là yêu thú kia mang thù cái gì a? Phi dịch chân thành ngước mắt nhìn Vân Phi Dương. Người ta lúc báo thù chúng ta cũng không tốt giúp ngươi đúng không? Vân Phi Dương, Vân Phi Dương, Vân Phi Dương, ta nhổ vào ngươi cái phi phi phi. Vân Phi Dương băng cột đầu giếng chữ quay đầu rời đi. Ở trong lòng oán hận nghĩ đến, bản tiểu gia mới sẽ không nghe ngươi. Tuy nói là nói như vậy, nhưng là thật đến hiện trường thời điểm, Vân Phi Dương vẫn là rất ngoan. Làm không phải lĩnh đội đồng thời bị trưởng môn chia làm nhân viên ngoài biên chế, hắn lập tức cười. Đội cùng chính mình tiểu đồng bọn chơi đùa đi. Làm lĩnh đội Hoài Phi oán niệm nhìn nhà mình tiểu sư đệ nhẹ nhõm vui sướng bóng lưng biến mất trong đám người, mà loại này oán niệm tải không đến bao lâu sau liền biến thành may mắn. Cùng đối nhà mình trưởng môn sư bá nhìn xa trông rộng khâm phục. Vân Phi Dương tìm cái địa phương làm nhà mình tiểu đội địa bàn. Sau đó cho tiểu đồng bọn người phát định vị. Đúng vậy, định vị, gần nhất luyện kim khoa học kỹ thuật phi tốc phát triển. Liền định vị đều xuất hiện, chính là không có cái gì toàn cầu thời gian thực biến hóa bản đồ. Đang chờ đợi những người khác trong lúc đó, Vân Phi Dương cầm một bản bút ký tô tô vẽ vẽ. Phía trên tất cả đều là một chút hoàn thành cùng chưa hoàn thành phù văn. thậm chí còn có một ít cỡ nhỏ trận pháp hình thức ban đầu. Người chung quanh có một ít nhận ra Vân Phi Dương thân phận. Nhìn hắn đang bận tất cả đều thức thời không có tiến lên quấy rầy. Chỉ là âm thầm nhớ kỹ Vân Phi Dương một chút khí tức ba động liền cùng chụp hình không sai biệt lắm. Mà một cỗ tên là Dương Dương phấn thế lực nhỏ đang âm thầm giao lưu. Ông trời ơi, rất đẹp trai, ta Vân rất đẹp trai a. Là ngươi Vân thật soái tạc thiên. Không phải nói hắn vẫn là kim đan kỳ sao? Tại sao ta cảm giác hắn là nguyên anh kỳ? Hoa, trên lầu nguyên anh kỳ trở lên tiền bối a. Ai nha, cái gì tiền bối? Ta chỉ là một cái an tĩnh Dương Dương phấn. Chúng ta Dương Dương phấn quả nhiên lợi hại. Ta còn tưởng rằng chỉ có kim đan kỳ trở xuống đâu. Thêm một thêm Phong Quỳnh môn nhân số. Thêm Vân Phi Dương thiên tài chỉ số. Thêm Phong Quỳnh môn sa điêu chỉ số. Trên lầu thắng, hóa thần kỳ ở đây. Đại tiền bối. Hoàn hư kỳ ở đây. Tiền bối là cái nào môn phái trưởng lão hoặc là lĩnh đội sao? Xuyệt, Phi Dương, Vu Kim Phi cùng Vân Phi Dương lên tiếng chào. Lấy ra ghế đầu ngồi ở một bên. Cùng Vân Phi Dương cùng nhau cắn linh hạt dưa. Vân Phi Dương liếc qua Vu Kim Phi chỉ cảm thấy hắn hôm nay toàn thân trên dưới kim quang lóng lánh. Ngươi có phải hay không ở trên người dùng cái gì thuật pháp? Hắc hắc, thế nào? Vu Kim Phi kiêu ngạo ngẩng đầu một cái. Đây là nhà ta khách khanh vừa phát minh thuật pháp. Liền ta đều có thể dùng đặc hiệu thuật pháp. Ngoặc kép, rất tốt. Cả người tựa như là trong bóng tối một viên dạ minh châu. Tới tới tới, ta dạy cho ngươi cái này, trên trời dưới đất ta rất tú, thuật pháp. Ngoặc kép, không, ta cự tuyệt, nhưng mà mặc kệ Vân Phi Dương cỡ nào kháng cự, cuối cùng vẫn là học xong, bởi vì thật không phải là rất khó. Thuận tiện hắn còn chuyển hóa thành phù triện phiên bản, Vu Kim Phi một mặt lạnh lùng. Tiểu đồng bọn thiên phú quá cao hoàn toàn không có cảm giác thành công làm sao bây giờ. Đúng rồi, ta lần trước cái kia huyễn thải phù triện đã làm ra tốt. Ngươi có cần hay không? Chính là cái kia là mai mai không cẩn thận ngộ chúng sau trở nên cùng đèn nê ông đồng dạng phù. Triện, ở xa tiên rời bá kỳ, trên mặt ta thất thải quang cũng là. Ờ úp, quá tốt rồi, sử dụng dung. Vu Kim Phi vui vẻ gật đầu. Thế là Vân Phi Dương liền hiện trường cho Vu Kim Phi vẽ lên mấy chương. Hay là dùng sổ ghi chép vẽ. Vu Kim Phi, tiểu đồng bọn thiên phú đã cao đến trực tiếp dùng giấy vẽ bùa. Dễ chịu đả kích, Vân Phi Dương gần nhất thường thường cầm bản bút ký này vốn là chợt phát hiện bản bút ký này bản. Rất không giống nhau, phảng phất có sinh mệnh đồng dạng. Mặc dù chỉ là ảo giác, nhưng là bất kể xé toang bao nhiêu trang giấy, cái này sổ ghi chép đều sẽ rất nhanh mọc trở lại. Đồng thời số trang vĩnh viễn không thay đổi. Điều này cũng làm cho kiếp trước rất thích tô tô vẽ vẽ Vân Phi Dương tìm được một cái trường kỳ sổ ghi chép. Thuận tiện hắn còn dự định nghiên cứu một chút cái này sổ ghi chép rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhìn xem có thể hay không phỏng chế ra. Rất làm hắn khiếp sợ nhất chính là phía trên này giấy lại có thể làm lá bùa. Đây quả thực là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn lá bùa bản a. Nếu như có thể phổ cập lời nói, kia đối với phù tu tới nói chẳng phải là lại có một cái tiện lợi công cụ. Lá bùa bản, ngươi sai, chỉ có ngươi làm đến. Chỉ chốc lát tiểu đội hết thảy mọi người tề tựu, cũng không biết chừng nào thì bắt đầu. Vân Phi Dương mỗi lần nghĩ muốn tìm người thời điểm liền sẽ nghĩ tới mấy người bọn hắn. Vu Kim Phi, Vi Vân Cô Nguyệt, Phúc Bồn Tử, Lam Mai Mai, Thẩm Yên Nhiên cùng còn đang bế quan Lạc Xanh Ca. Mấy người tề tựu sau không ai một cái tiểu băng ghế. Ngồi vây chung một chỗ bắt đầu cắn hạt dưa. Răng rắc răng rắc răng rắc, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,